Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 366, Đế Lộ Nghi Ngờ. Tu hành thí nghiệm, 2, đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, phải có người cũng cùng ngươi làm ra một dạng hoài nghi. Sau đó lại nhìn thấy ngộ đạo điện của ngươi. Không sợ bị người cho sốc, thực có người có thể xem thấu. Sốc cũng liền sốc, cái gọi là ngộ đạo điện chỉ là một trong thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Trụ không nói, chỉ cần còn ở lại chỗ này hư thần giới bên trong. Chẳng lẽ còn có thể tung ra lòng bàn tay của ta không thành? Ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Nhìn phía địa phương khác, ý vị thâm trường, đây là một cái to lớn thế giới. Có vài chục vạn sinh linh ở trong đó. Nếu là có người đi thống kê, liền có thể phát giác cái này mấy chục vạn loại sinh linh trọn vẹn bao dung vùng vũ trụ này hơn vạn. Chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều nắm chắc 10 cái. Giờ phút này đều hội tụ trong cái thế giới này. Cho người ta một loại không rõ quỷ dị cảm giác. Mặc dù hư thần giới hội tụ điềm báo ức sinh linh ở trong đó. Nhưng là cân nhắc đến mỗi một chủng tộc bất đồng văn minh cùng tập tính. Không có gì ngoài vũ trụ chi thành bên ngoài. Còn có các tộc tự mình mở ra không gian. Phần lớn sinh linh đều là ở tại tộc quần mình trong không gian. Tiến hành giao lưu. Dù sao, từng cái chủng tộc đều có khác biệt. Muốn nói hoàn toàn hòa thuận chung sống là gạt người. Giống cơ hoàn vũ kiếp trước. Cùng là nhân loại. Bởi vì màu da khác biệt đều có thể làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Huống chi hiện tại cái này ngoại hình đến tư tưởng đều hoàn toàn bất đồng chủng tộc vũ trụ chi. Thành bên trong tử đấu trận thế nhưng là mỗi ngày đều bạo mãn. Dù sao nơi này tử vong nhiều nhất là tinh thần chấn động tầm vài ngày. Không cần tính mệnh, ra tay đánh nhau có thể số lượng cũng không ít. Cái này to lớn thế giới bên trong. Hai bóng người lẳng lặng xếp bằng ở chỗ cao nhất. Nhìn chăm chú lên phía dưới. Đây là thái dịch cùng hỗn độn. Bọn hắn gánh vác trách nhiệm, thể nghiệm lấy khác biệt chủng tộc chỗ độc đáo. Cái kia mỗi một chủng tộc sinh linh, giờ phút này đều ở tu hành. Thỉnh thoảng thì có nổ nát vụn giữa thiên địa. Tựa hồ là ngộ đạo xuất hiện vấn đề gì? Kim đan tu hành, thứ 35.879.543 loại phương pháp không làm được. Thái dịch mở miệng, trong mắt có ngàn vạn phù văn lóe lên liền biến mất. Thứ 159 cái địa phương có lưa thưa. Cần hoàn thiện, thay đổi. Thứ 36.024.578 loại pháp môn. Theo tiếng nói của hắn, phảng phất thời gian tại đảo lưu. Nổ nát vụn thân ảnh một lần nữa ngưng tụ. Về tới nguyên bản bộ dáng. Lần thứ hai bắt đầu rồi một loại công pháp mới tu hành. Cách đó không xa, lại có một bóng người phá toái. Hóa thành ánh lửa, đốt lên thiên địa, trong một chớp mắt, hỗn độn trở bàn tay trấn áp, tất cả bình tĩnh lại. Dương thần khiếu huyệt pháp, cùng vùng vũ trụ này căn bản đại đạo không thể hoàn mỹ phù hợp. Thứ 152, 578, 54 lần thất bại. Khiếu huyệt phá toái, còn cần tiếp tục cải thiện. Hỗn độn ánh mắt bình tĩnh, đối với thất bại sớm đã thành thói quen, nhất niệm chuyển động. Theo lấy sai lầm chỗ một lần nữa sửa chữa. Sau đó một cái nhân tộc xuất hiện. Lần thứ hai bắt đầu tu hành. Cái thế giới này chính là một cái to lớn phương pháp tu hành thực nghiệm trang. Đem cơ hoàn vũ một đời trước nhìn thấy rất nhiều não động ở trong này tiến hành nghiệm chứng. Mặc dù tuyệt đại đa số đều là một loại nghĩ viển vông. Thí nghiệm rất thất bại. Nhưng là luôn có thể từ đó đạt được một chút thu hoạch. Dựa vào phương pháp như vậy, đối với dĩ thân vi chủng căn bản cũng càng ngày càng rõ. Hư thần giới là một cái mơ hồ chân thực cùng hư ảo thế giới. Có thể hoàn mỹ mô phỏng ngoại giới sinh linh tất cả. Ở chỗ này tu hành đoạt được, thậm chí có thể chuyển hóa ra ngoại giới phía trên. Chỉ là những cái này, còn có so với nó tốt hơn nơi thí nghiệm sao về phần phía dưới sinh linh. Toàn bộ thế giới đều ở bên trong khống chế. Muốn làm đến những cái này còn không dễ dàng làm một cái sinh linh rời đi cái thế giới này thời. Điểm, nó ở cái thế giới này chỗ diễn hóa thân thể biết tiêu tán. nhưng là bây giờ bị người vì cái gì giữ lại, rót vào niệm lực tiến hành khống chế, tương đương với một loại khác đoạt xá. Từng cái thân thể đều cùng trong cái thế giới này hai người có chỗ liên hệ, có thể được cảm ứng được thân thể chỗ rất nhỏ. Triển khai bởi vậy vô số loại tu hành thử nghiệm, không ngừng tìm tòi dĩ thân vi chủng con đường. Dĩ thân vi chủng, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể bước lên đỉnh cao cảnh giới. Từ góc độ nào đó đi lên nói, chính là từng cái sinh linh ở giữa đều có một loại điểm giống nhau. Đó là mấy người đủ đăng lâm trí cao lĩnh vực căn bản. Mà bọn hắn, chỗ cần tìm được, chính là loại này điểm giống nhau. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thạch Hạo trước đó sẽ có nhiều như vậy đi đường này thiên tài sập tiệm. Thái Dịch mở miệng, thậm chí ngay cả tiên vương cường giả đều chế không được dạng này pháp môn. Một tôn tiên vương, chỉ là nguyên thần cường đại mang đến thôi diễn năng lực chính là tiên đạo lĩnh vực dưới trăm ngàn. Vạn lần, huống chi đối với cái thế giới này quy tắc khống chế cùng lý giải độ cao. Thậm chí có thể tạo vật cùng sáng thế. Điều kiện như vậy đều làm không được đến. Cuối cùng bị còn tại nhân đạo lĩnh vực Thạch Hạo làm được. Bản thân liền là một chuyện rất kỳ quái tình. Mỗi một bước ở giữa, đều có vô tận sát cục. Thạch Hạo cuối cùng có thể sáng tạo ra pháp môn, cùng nói là tài hoa cái thế, không bằng nói là đánh bậy đánh bạ, vận khí nghịch thiên, hỗn độn lắc đầu, liền xem như dạng này, che trời ngũ đại bí cảnh vẫn là có vấn đề không nhỏ. Có lẽ tại vùng vũ trụ này là nối thẳng tiên, vương vô thượng công pháp, đi vũ trụ khác, nơi này tu hành hệ thống hơn phân nửa liền sẽ phế đi. Rất khó có người có thể tu hành, cũng không thể xem như một bộ có thể thông hành chư thiên vạn giới pháp môn. Cái vũ trụ này, có thể tu hành dạng này pháp, vẫn là năm đó Thạch Hạo thành tựu Hồng Trần Tiên lúc lưu lại thủ bút. Thái Dịch trong hai tròng, mắt có hỗn độn mở ra, càn khôn diễn hóa cảnh tượng đáng sợ. Năm đó hắn nói ra tức pháp, can thiệp đến rồi cái vũ trụ này đại đạo quỹ tích vận hành. Ảnh hưởng đến người khác lĩnh hội kinh văn còn có tu đạo tiến trình. Để bên trong cửu thiên thập địa các tộc cộng minh. Tại trong lòng mọi người chôn xuống một khỏa đạo chủng. Truyền thừa xuống tới. Viên này đạo chủng. Mới là vùng vũ trụ này có thể tu hành ngũ đại bí cảnh căn bản. Không có đạo chủng. Muốn đạp vào con đường này. Tương đương với muốn trực diện năm đó Thạch Hạo tu hành lúc rất nhiều khốn cảnh. Cơ hồ không có khả năng thành công. Nói một cách khác, cái này ngũ đại bí cảnh, cũng chính là ở bên trong vùng vũ trụ này vẫn được thông. Nếu là nơi này đế kinh truyền đến vũ trụ khác, muốn tu luyện, độ khó kia chính là muốn lên trời. Đây không phải là chúng ta bây giờ việc cần phải làm sao, hỗn độn nhàn nhạt nói. Dùng các loại ý nghĩ đi phỏng đoán dĩ thân vi chủng căn bản con đường. Tại nhiều chủng tộc phía trên tiến hành nghiệm chứng. Tìm tới lại kia điểm giống nhau, triển khai bởi vậy, thực sự trở thành có thể thông truyền vô lượng thế giới trí cao pháp môn. Nếu là làm được trình, độ như vậy, chúng ta cuối cùng đủ khả năng đạt tới độ cao cũng nhất định phi phàm. Siêu việt thế giới cực hạn, chư thiên vạn giới đều muốn tôn làm vô thượng đạo tổ. Có lẽ vậy, Thái Dịch than nhẹ, tiếp tục đắm chìm trong tu hành pháp bên trong thí nghiệm. Muốn dung nạp vạn pháp, đi ra một đầu chí cường con đường, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.